mật ngọt pha chút phèn chua. Chương 35, không cho phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng làm việc của tổng tài, Lâm Phi đào quần áo xộc xịch đang nằm gọn trong lòng Lục Cảnh Sâm mà chìm sâu vào giấc ngủ. Lục Cảnh Sâm ngắm nhìn cô ngủ, lúc này trông cô rất đáng yêu, cứ như một chú thỏ ngoan ngoãn đang nằm gọn trong cái ôm của anh vậy. Suốt 30 phút anh chỉ biết ôm hôn cô, tay chân đụng chạm khắp mọi nơi trên cơ thể cô, nhưng hai người vẫn chưa có tiến triển gì thêm bởi vì Lâm Phi đào không cho phép anh làm chuyện đó với cô. Nhẹ nhàng vuốt ve đôi má hồng hào, miệng anh thì thầm nói một mình. Đào đào của tôi, sẽ có một ngày em chấp nhận dâng hiến bản thân của mình cho tôi mà thôi. Tôi sẵn sàng mong đợi ngày đó xảy ra. Cúi đầu xuống, anh nhẹ nhàng đặt lên trán người mình yêu một nụ hôn thắm thiết. Nụ hôn đó đã làm cho cô thức giấc. À, em ngủ được bao lâu rồi? Vừa mới, Lục Cảnh Sâm đáp lại câu trả lời của cô một cách ngắn gọn và đầy xúc tích. Lục Cảnh Sâm ôm chặt lấy cô vào lòng, từ phía sau gáy hít một hơi thật sâu để cảm nhận được hương vị thân quen trên người cô. Hương hoa nhài vẫn nhẹ nhàng vấn vương trên làn da mịn màng trắng hồng hào của cô lại khiến anh lại phải kiềm chế bản thân mình lại. Em muốn về ký túc xá. Không được phép, Lục Cảnh Sâm từ chối thẳng trừng lời nơi của cô. Hắn không cho phép cô trở về nơi chật hẹp đó, hắn chỉ muốn chiếm giữ cô ở bên cạnh mình. Sao vậy? Lâm Phi đào khó hiểu, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Lục Cảnh Sâm nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn. Mai là cuối tuần rồi, cô muốn cùng Vi Tố Phi đi dạo phố, mai cuối tuần anh muốn em ở bên cạnh mình. Nói đoạn, Lục Cảnh Sâm cúi đầu hôn mạnh vào sau gáy khiến cho Lâm Phi đào giật mình. Nhưng em đã có hẹn với Phi Phi, bạn bè với nhau, không nên thất hứa như vậy. Nếu như thấy hứa chỉ sợ tình bạn lâu năm lại phút chốc tan biến. Lời nói của anh không bao giờ nói lại lần thứ hai. Lục Cảnh Sâm buông thả cô ra, còn mình thì lại gần bàn làm việc tiếp tục bàn hợp đồng còn dang dở. Lâm Phi đào ngồi trên ghế sofa, chỉnh lại quần áo ngay ngắn, toàn thân của cô không một chỗ nào thiếu vết đỏ, vết hôn lớn bé, cũ hay mới cứ chẳng chịt đầy trước ngực cô. Em và Phi Phi cuối tuần nào cũng đi dạo phố, cô cố gắng thuyết phục anh, không đi dạo phố đâu có chết, từ giờ trở đi về biệt thự sống, không được đến ký túc xá nữa. Nếu như em mà nhất quyết không nghe theo mệnh lệnh của anh không chắc sẽ khiến cuộc sống của em sau này có thuận gió xuôi buồm hay không? Cạn lời, Lâm Phi đào dưới đáy lòng thầm thở dài. Thôi đành phải xin lỗi với Vi Tố Phi vậy. Nếu như cô mà không nghe theo mệnh lệnh của anh ta thì không biết thân xác của cô có tồn tại được vào năm nữa hay không? Tốt nhất ngoan ngoãn nghe theo lời hân ta là cuộc đời yêu đềm nhất, dù sao hắn cũng đã trưởng thành rồi, lời hắn nói ra nhất định hắn sẽ làm được. Lâm Phi đào lại gần bàn làm việc của anh, trả lại chiếc thẻ đen cho anh. Đồ anh cho mượn, không cần nữa thì nên trả lại, giữ lại bên người không hay ho cho lắm. Nhìn chiếc thẻ đen nằm trên bàn, Lục Cảnh Sâm nhíu mày, ánh mắt không vui nhìn lấy cô. Ý gì đây? Lâm Phi đào hất hàm về chiếc thẻ. Trả cho anh, dù gì em đâu có dùng đến, với lại tiền viện phí của mẹ anh cũng đã đứng sau lưng trả rồi, em cầm thẻ này có tác dụng gì chứ? Cây bút trên tay Lục Cảnh Sâm bị một áp lực đè nén khiến cho nó gãy thành đôi. Cảnh, thật sự bút gãy rồi. Nhìn cây bút đáng thương vô tội thân xác bé đôi nằm gọn trong tay anh khiến cho có chút hoang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc lẽ sau này cô không ngoan ngoãn nghe theo lời anh thì cuộc đời cô cũng giúp như cây bút vô tội kia sao? Hai vai Lâm Phi đào khẽ run lên, mắt không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Ây da, bút lâu ngày ghi mạnh quá khiến nó gãy. Lục Cảnh Sâm nhìn cô miệng nở một nụ cười đắc ý, anh ta đang nói dối cô, chiếc bút này anh mới bỏ ra dùng mới được 3 tiếng thôi. Hắn chỉ muốn dạy dỗ cô bằng cách gián tiếp như vậy. Vậy anh cầm lại, cô khự lại nhìn lấy ánh mắt sắc bén của anh, ý anh là gì đây? Lâm Phi đào sợ sệt thu lại chiếc thẻ đen cất vào trong túi. Nhìn cô làm vậy anh khẽ nở ra một nụ cười êm ái. Ở lại biệt thự không có sợ cho phép của anh, em không được phép rời khỏi dù chỉ là nửa bước. Nói rồi Lục Cảnh Sâm ra lệch thư ký Hạo vẫn trực ngoài cửa đưa cô về biệt thự. Cuối tuần anh từ chối gặp Mạc Ái La, một mình anh và cô vui vẻ đi shopping. Mạc Ái La lén lún theo dõi hai người, lòng tê dại như muốn phát điên. Lâm Phi đào, mày sẽ bại dưới tay tao. Ngày cuối tuần cứ thế trôi đi thật êm ả, một ngày mới đầu tuần lại bắt đầu. Bị ép ở lại biệt thự sang trọng trong suốt 3 ngày nghỉ qua, Lâm Phi đào không lấy một bộ đồ để make up bởi vì anh không cho phép cô về ký túc xá. Loay hoay một hồi ở trong phòng, chỉ còn tiếng nữa giờ học mới bắt đầu, cuối cùng cô quyết định đi xuống phòng khách. Lâm Phi Đào từ tốn đến bên cạnh Lục Cảnh Sâm, lúc ấy người anh vẫn mặc bộ đồ ngủ màu xám, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tay không ngừng lướt dạo trên bàn phím. Lâm Phi Đào ngồi bên cạnh anh, lấy tay khẽ kéo vạt áo ngủ của anh. Lục Cảnh Sâm vẫn đang chăm chú đến công việc, không liếc nhìn cô một cái. Chuyện gì, hắn ta thật nhẫn tâm, cứ ở trước mặt mọi người trong nhà lại giữ khuôn mặt lạnh lùng khó gần ấy. Lâm Phi Đào nhìn anh với ánh mắt cầu khẩn, em muốn về ký túc xá. Không, hắn ta nói mà chẳng có gì vấp trong cổ họng khiến cho tâm hồn thiếu nữ của cô có chút hụt hẫng. Tay Lâm Phi Đào vẫn không ngừng níu kéo vạt áo anh ta. Em muốn về đó, có việc thật mà. Lục Cảnh Sâm điềm đạm trả lời. Không quan trọng bằng việc em ở bên anh. Quá đáng thật, giam lòng người ta ở trong nhà, mọi việc đều phải thông qua sự đồng ý của anh, khác gì ngoài gái cấm cung đâu chứ. Lâm Phi Đào khẽ hậm hực trong lòng. Anh không quan tâm em gì hết. Cô rất muốn làm nũng anh nhưng căn bản cô không đủ sức để làm theo những cái tip của bao cô gái khác trên mạng. Hắn ta không quan tâm đến dáng vẻ làm nũng của cô, thanh âm vẫn giữ một khẩu khí ban đầu. Quan tâm em nên anh mới bắt em ở bên cạnh mình. Lâm Phi Đào nhìn anh ta, vẻ mặt làm việc của anh thật là nghiêm túc, không hổ danh là Lục Tổng, khối tài sản anh nắm giữ trong tay thật khổng lồ. Cô nhìn anh ta với ánh mắt say đắm không rời. Lục Cảnh Sâm nhận thấy người bên cạnh nhìn mình không rời mắt, chân mày đen ánh nhíu lại. Nhóc con, em đang quyến rũ anh đấy. Quả thực là mới sáng sớm cô đã ăn mặc đồ ngủ xộc xệch, mái tóc bồng bềnh xõa xuống càng tôn lên vẻ quyến rũ gợi cảm khiến anh ta không yên lòng mà gấp gọn máy tính lại. Em đâu có, Lâm Phi Đào chột dạ, hai tay xua xua trước mặt, ánh mắt cô rơi vào nụ cười lạnh nhạt của anh ta. Lục Cảnh Sâm ấy bỏ máy tính rồi sao, để làm gì cơ chứ? Lâm Phi Đào có chút hoài nghi. Có khi nào anh ta lại giở trò lưu manh như thường ngày? Lâm Phi Đào, có lẽ em nên tặng thứ gì đó cho anh nhỉ? Vừa nói toàn thân anh ta sát gần cô, cách trương.